Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 12. Hố, Cúc trưởng lão, ngài là vết thương cũ tái phát sao? Mạc Lâm ở trên xe ngựa nhìn xem khí tức hỗn loạn Nguyệt Quan hỏi. Không có a, có lẽ là hôm qua không có nghỉ ngơi tốt đi. Nguyệt Quan trả lời rất rõ ràng là bịa chuyện đi ra. Nhưng Mạc Lâm biết mình là vãn bối liền không có tiếp tục truy vấn. Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh. Nguyệt Quan dùng bên cạnh quang quan sát đến Mạc Lâm. Tiểu quỷ này rốt cuộc là cái gì lai lịch? Phía trước ánh mắt lạnh như vạn niên hàn băng. Hồn hoàn thành công sau khi hấp thu. Lại trở nên cùng phổ thông đứa nhỏ không có khác nhau. Nếu như không phải ta có thể nhìn ra hắn là nhân loại. Ta nhất định sẽ cho là hắn là trăm ngàn năm hồn thú biến thành. Chúng ta võ hồn điện rốt cuộc là đưa tới một cái dạng gì yêu nghiệt a? Ban đêm trở lại võ hồn điện. Nguyệt Quan tùy tiện tìm một cái lý do. Mau chóng rời đi Mạc Lâm. Hắn đều nhớ không rõ trên mình một lần như vậy không dám cùng một người chờ ở cùng một chỗ là bao. Nhiều năm trước sự tình. Uy, ngươi chuyện gì xảy ra? Không hãy theo Mạc Lâm tiểu tử kia săn giết cái hồn thú. Ngươi đến mức như vậy sao? Quỷ mị xem như Nguyệt Quan thân như huynh đệ bằng hữu. Nguyệt Quan vừa tới giáo hoàng điện. Quỷ mị liền cảm nhận được khí tức của hắn có chút hỗn loạn. Liền chạy tới nhìn xem phát sinh cái gì. Nguyệt Quan hít sâu một chút. Lão quỷ, ngươi không có tận mắt thấy sự kiện kia. Không có cảm thụ qua loại kia khí chất. Ta cũng không tốt nói lung tung. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết. Vĩnh viễn không muốn đứng ở Mạc Lâm mặt đối lập. Mạc Lâm đối với Nguyệt Quan như thế cấp bách muốn rời đi đã biết sự kiện. Đã trong lòng hiểu rõ. Nhưng hắn tin tưởng Nguyệt Quan không có khả năng gây bất lợi cho chính mình. Không có ý định suy nghĩ nhiều. Trực tiếp đi tìm Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này không ở giáo hoàng điện chủ điện. Mà ở gian phòng của mình nhìn xem một phần báo cáo mới nhất. Thực hành mới quy đã qua nửa năm. Ở nơi này trong vòng nửa năm đã có 867 học viên xin ngày nghỉ. Đại bộ phận đều là đệ tử cấp cao. Lý do lấy về nhà thăm người thân là chủ. Đồng thời căn cứ từng cái phân điện điều tra. Bởi vì học viên có thể thăm viếng người nhà. Võ hồn điện tại hai đại đế quốc bình dân bên trong đánh giá tiến một bước lên cao. Bỉ Bỉ Đông nhìn xem báo cáo. Tâm tình vui vẻ. Nàng đã thật lâu không nhìn thấy một phần không có bất kỳ cái gì mặt trái tin tức báo cáo. Đông đông đông. Vào đi. Bỉ Bỉ Đông buông xuống báo cáo hô. Mạc Lâm đẩy cửa đi đến. Sư phụ, ta trở lại. Bỉ Bỉ Đông nhìn Mạc Lâm thuận lợi trở về. Mừng vui gấp bội. Ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu muốn ngày mai mới có thể săn giết được thích hợp hồn thú. Không nghĩ tới ngươi hôm nay liền có thể trở lại. Thế nào? Thu hoạch được hài lòng hồn kỹ sao? Mạc Lâm hơi gật đầu. Vậy là tốt rồi. Võ hồn của ngươi là biến dị võ hồn. Sẽ thu hoạch được cái gì hồn kỹ rất khó xác định. Nếu như hồn kỹ cùng tự thân đối võ hồn sử dụng phong cách không hợp lời nói. Vậy liền quá làm lỡ việc. Hiện tại trời cũng không còn sớm. Sớm đi nghỉ ngơi đi. Bỉ Bỉ Đông, sư phụ. Trên thực tế, ta còn có một chuyện muốn nhờ. Mạc Lâm Bỉ Bỉ Đông ngược lại là rất ngoài ý muốn. Bởi vì Mạc Lâm rất ít cùng mình nói tới yêu cầu gì. Chỉ cần hợp lý, ngươi muốn cái gì, vi sư đều có thể giúp ngươi làm đến. Ta muốn hồn đạo khí chế tác vật liệu, cũng chính là kim loại hiếm. Càng nhiều càng tốt, Mạc Lâm kim loại hiếm. Bỉ Bỉ Đông càng thêm cảm thấy bất ngờ. Hồn đạo khí nguyên vật liệu kỳ thật chính là chút trải qua xử lý kim loại hiếm. Những vật này đối hồn sư tu luyện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Loại tài liệu này chỉ bất quá có thể truyền hồn lực thôi. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra Mạc Lâm muốn cái này đồ vật mục đích. Mạc Lâm nhìn Bỉ Bỉ Đông không quá lý giải. Lập tức giải thích, sư phụ, cái này cùng ta thứ hai hồn kỹ có quan hệ. Nếu là cùng ngươi hồn kỹ có quan hệ, ta xem như sư phụ của ngươi tự nhiên muốn duy trì. Nhưng kim loại hiếm một mực là từ trưởng lão điện phụ trách điều phối. Nếu như ta cưỡng bức lời nói, rất có thể lần nữa cùng trưởng lão điện sinh ra ma sát. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí rất là không cam lòng. Dù cho trưởng lão điện sứ giả tại bị Mặc Lâm mắng lại về sau, trưởng lão điện xác thực không thế nào tận lực nhằm vào giáo hoàng điện. Nhưng là nắm ở trong tay quyền lợi là một chút cũng không có thả. Xem ra là thời điểm kiểm nghiệm mình một chút phỏng đoán đúng hay không. Mặc Lâm, sư phụ, ta có cái ý nghĩ. Không bằng chúng ta đem ta muốn kim loại hiếm chuyện này tiết lộ cho võ hồn điện những người khác. Ngươi nhìn thế nào? Tiết lộ cho những người khác. Bỉ Bỉ Đông Mặc Lâm đi đến cạnh Bỉ Bỉ Đông. Đưa lỗ tai nói. Suy đoán của ta là như thế này. Chấm ngoặc kép. Một tuần sau, trưởng lão điện, một ông già ngồi ở trong tiệm tối cao vị trí bên trên. Các vị, gần nhất có thu hoạch được liên quan tới tiểu gia hỏa kia tin tức không có? Người này chính là võ hồn điện đại cung phụng, cấp 99 cường công hệ tuyệt thế đấu la, thiên đạo lưu. Thật sự là hắn bắt đầu sinh mời chào Mặc Lâm ý nghĩ. Nhưng là Mặc Lâm bây giờ là Bỉ Bỉ Đông đệ tử. Hắn cũng không thật mạnh muốn, chỉ có thể nghĩ phương pháp từ mặt bên ám chỉ Mặc Lâm. Có thể Mặc Lâm nửa năm qua này rất ít cùng ngoại giới sinh ra liên hệ. Trưởng lão điện cảm thấy là Bỉ Bỉ Đông đem Mặc Lâm tin tức đều phong bế. Vốn nghĩ nói Bỉ Bỉ Đông trước người một bộ sau lưng một bộ. Không cho mình đệ tử độ tự do, tiện đem Mặc Lâm làm qua tới. Nhưng là bất đắc dĩ không có chứng cứ, vẫn như vậy dò xét. Mỗi ngày để cho người báo cáo một chút tình huống. Trong điện, một người thám tử quỳ một gối trên đất. Các vị trưởng lão, gần nhất chúng ta dò xét đến một đầu tin tức. Nghe nói cái kia tên là Mặc Lâm học viên tại thu hoạch được thứ hai hồn hoàn sau từng hướng giáo hoàng đưa ra cần đại lượng kim loại hiếm. Nhưng là giáo hoàng không có quyền hạn điều hành, chỉ cấp rất ít lượng. Một tên trưởng lão khác, Kim Ngạc Đấu La hỏi, tin tức này, chuẩn xác sao? Xác định không phải Bỉ Bỉ Đông cố ý phóng xuất, nghĩ bày chúng ta một đạo A. Theo thủ hạ người nói, Bỉ Bỉ Đông cũng không có phong tỏa tin tức này. Thám tử thiên đạo lưu nhắm mắt nghĩ nghĩ. Vậy liền hẳn là không vấn đề lớn, xác thực. Nếu quả thật nghĩ bày chúng ta một đạo, cái này không khỏi cũng quá mức rõ ràng. Bất quá chúng ta vẫn là bảo hiểm điểm. Nếu như trong một tuần, Bỉ Bỉ Đông còn không có phong tỏa tin tức này, chúng ta những trưởng lão này liền giúp một chút tên tiểu bối kia. Kim Ngạc Đấu La các trưởng lão khác cũng nhao nhao phụ họa. Như vậy tiếp xuống liền thảo luận một chút cho bao nhiêu đi. Một tuần sau đêm khuya, Mặc Lâm vốn định lên giường nghỉ ngơi, nhưng là một tia nhỏ bé hồn lực ba động bị bắt đến. Hắn nhìn ngay lập tức hướng ban công. Quả nhiên, một người mặc y phục dạ hành người áo đen đứng ở nơi đó. Bên cạnh còn có một cái dương. Vị tiền bối này, ngài chẳng lẽ không biết nơi này là giáo hoàng điện sao? Mặc Lâm bình tĩnh nói. Không hổ là bị giáo hoàng thu làm đệ tử người. Đối mặt không biết nhưng không có biểu lộ ra mảy may khiếp ý. Tương lai tất rất có thành tựu. Người áo đen Mặc Lâm vụng trộm vận chuyển lên hồn lực, nhưng lại xuất hiện một ít tia sai lầm, bị người áo đen phát hiện. Ngươi không cần cảnh giác ta, ta chỉ là cái tặng lễ. Nếu như muốn biết là ai tiễn đưa, trong dương có phong thư, phía trên viết rõ ràng. Có điều, nhìn xong nhớ kỹ đốt. Sau đó một cái tín ngưỡng vọt biến mất ở trong màn đêm. Mặc Lâm đi đến ban công, hướng ra phía ngoài nhìn một chút, xác định người kia thật đã đi về sau, ôm lấy cái dương, đi vào gian phòng, cùng mới từ ngoài cửa tiến đến Bỉ Bỉ Đông nhìn nhau cười một tiếng. Kế hoạch thông, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.